Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 91, nữ nhân nhà họ Tạ hành sự hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, lão gia đã về. Tưởng thị vẫn đang nhìn cây quế trong viện. Chợt có người đến trước mặt báo tin. Ánh mắt bà khẽ động, liếc nhìn về phía cửa viện. Sau đó nhẹ nhàng hít vào một hơi. Cúi mắt, hất cằm về phía Quách Lộ. Xuống trước đi. Quách Lộ lập tức theo hướng bà chỉ, lui ra từ một lối khác. Vừa hay Tưởng thị điều chỉnh lại sắc mặt xong, Lục Giai cũng bước qua tấm rèm được nha hoàn vén lên. Đi vào trong, nam nhân có vóc dáng cao ráo, cử chỉ thong dong, dù đã ở bên ngoài cả ngày, nhưng hoàng bào và quan đới vẫn ngay ngắn, không chút xô lệch, gương mặt tuấn tú dù đã nhuốm dấu vết năm tháng, song đường nét vẫn tinh tế, đôi mắt hoa đào mang theo nét phong lưu, khi nhìn người thì như tràn ngập XNTH. Nghe nói Lý Đắc Hải bày sân khấu hát, mời nàng đi, nàng có đi không? Tưởng thị tiến lên một bước, cười nhạt, đang định đi đây, chỉ là chưa kịp thôi. Dứt lời, bà nhấc chiếc khăn tay bên cạnh lên, để nha hoàn thay y phục cho lão gia đi. Bên nhị phòng cùng muội muội nhà họ Trình cũng đã được mời đến rồi. Ta đi trễ qua e là không tiện. Nha hoàn đứng chờ ở cửa nghe vậy liền lập tức vào hầu hạ Lục Giai thay y phục. Bước ra khỏi viện, Tưởng thị mới thở dài một hơi, chậm rãi bước đi. Lộng Hương đuổi theo, thấp giọng nhắc, phu nhân, hôm trước bên Nghiêm gia có phái bà mối đến bàn chuyện hôn sự, nhưng chúng ta vẫn chưa hồi đáp. Lão gia vừa rồi lại nhắc đến chuyện này. Tưởng thị nhắm mắt lại, hơi thở vừa chút ra liền bị bà nhíu mày nuốt trở vào. Hắn chỉ biết thúc giục, trước kia có bao nhiêu gia tộc danh giá tới cầu thân, cũng chưa từng thấy hắn sốt ruột thế này. Lộng Hương do dự một chút rồi nói, dù sao cũng là Nghiêm phủ, khó mà đắc tội. Tưởng thị vừa ngước mắt lên, lại nhìn thấy Quách Lộ vẫn đứng chờ cách đó không xa. Bèn nói, để tối hãy bàn. Nói xong liền cất bước rời đi. Lộng Hương vội theo sau. Lão gia hôm nay không biết lại uống rượu với ai, người đầy mùi son phấn. Tưởng thị liếc nàng ta, hôm nay hắn đi cùng ai? Là Tô Chí An. Hãy bảo Tô Chí An đợi ta ở nhà Lý Đắc Hải. Lộng Hương đáp lời, rồi tiếp tục nói, vừa rồi lão gia còn căn dặn, ngày mai muốn mời khách ở nhà hàng Hà Nhĩ Lâu, bảo nô tỳ chuẩn bị vài bộ y phục. Tưởng thị hỏi, mời ai? Cao Công Công ở Càn Thanh Cung. Tưởng thị hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trầm mặc phất tay, đợi Lộng Hương rời đi. Quách Lộ cũng bước lên chờ lệnh. Phu nhân, chuyện của đại tiểu thư. Tưởng thị im lặng giây lát rồi hỏi, đầu năm nay, lão gia tiến cử ai làm khâm sai giám sát vận chuyển lương thực hai hồ? Là Quách Dực, cháu trai của Quách lão học sĩ ở Hàn Lâm Viện, trước đây từng giữ chức quan lục khoa, có phải người đã cưới tôn nữ của tướng quân phủ Chiêu Nghị, cô nương nhà họ Lam không? Tưởng thị xoay người lại, ánh mắt sắc sảo, đúng vậy. Quách Lộ nhanh chóng đáp, chính là hắn, thê tử của hắn, Lam thị, hồi đầu năm còn gây khó dễ cho Lục anh cô nương. Tưởng thị ngồi xuống lan can, nhận lấy chén trà từ tay tiểu nha hoàn, chậm rãi nói, chuyện đó thì thôi đi, Lam gia vốn xuất thân thảo mãng, làm sao có thể nuôi ra một nữ nhi hiểu lễ nghĩa. Bà cười lạnh, ánh mắt thoáng lạnh lùng, nhưng chỉ nói riêng Quách Dực, trước kia đã nói bao nhiêu lời hay để lão gia đề bạt hắn vào chức khâm sai này. Rốt cuộc, hắn làm cái chức này thế nào đây? Một đứa cháu gái mà lại xúi dục mẹ ruột, đẩy cậu ruột của mình vào đại lao, còn cướp sạch gia sản nhà người ta. Một kẻ ngang nhiên chà đạp luân thường đạo lý như vậy. Đường đường là khâm sai, hắn lại có thể mắt nhắm mắt mở, như vậy còn ra thể thống gì? Quách Lộ nghe xong, lập tức hiểu ra ý bà. Phu nhân nói phải, nữ nhi nhà họ Tạ hành sự hoang đường, coi trời bằng vung, Khâm Sai đại nhân lẽ ra nên nghiêm trị mới đúng. Nếu ai nấy cũng bắt chước theo, thì còn ra thể thống gì nữa? Tưởng Thị nhấp một ngụm trà, sau đó đưa chén về lại tay nha hoàn, không buồn ngước mắt lên mà chỉ phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Quách Lộ rời đi, Tưởng Thị lại ngồi thêm một lúc mới đứng dậy. Bây giờ người đã tìm được, những chuyện tiếp theo cũng dễ giải quyết, chẳng qua cũng chỉ là một việc còn sót lại từ 10 năm trước. Không đáng để hao tâm tổn sức quá nhiều. Trái lại, chuyện Nghiêm gia cầu hôn mới thực sự là vấn đề khiến bà đau đầu. Từ lúc tiến vào địa giới kinh kỳ, phía Tống Ân đã cho người đến liên lạc với Thẩm Khinh Chu. Nhưng đêm đến, mấy gian khách phòng lại ở gần nhau, không tiện hành động. Hơn nữa, nghĩ đến việc Lục gia từ nhỏ đã xa nhà, đi lại có nhiều bất tiện, Thẩm Khinh Chu quyết định ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không đi đâu cả. Sáng sớm hôm sau, hắn trước tiên tìm Hà Khê. Cô nương bảo ngươi đi tìm nhà, định tìm thế nào? Hà Khê gãi đầu, thuộc hạ chưa làm chuyện này bao giờ. Công tử có thể chỉ dẫn một chút không? Thẩm Khinh Chu liền nói, lấy một trong số những căn nhà ngươi đang bỏ không mà dùng. Nhóm hộ vệ thân cận như Hà Khê đều là gia sinh tử của Thẩm gia. Gia tộc họ đã phụng sự Thẩm gia suốt nhiều thế hệ, vì vậy cũng tích lũy không ít gia sản. Hà Khê có 2-3 tiểu viện ở kinh thành, mấy cửa hàng cùng không ít điền sản, cũng xem như một tiểu tài chủ. Lời này của Thẩm Khinh Chu chẳng khác nào giúp hắn giải quyết một vấn đề nan giải, nên Hà Khê vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi thu xếp. Sau đó, Thẩm Khinh Chu gõ cửa phòng Lục gia. Lục gia đã thu dọn xong từ sớm, vừa mở cửa thấy hắn liền thoải mái vẫy tay gọi hắn xuống lầu. Thẩm Khinh Chu chẳng hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đi theo. Nàng chỉ dẫn hắn đi cùng, những người còn lại đều lưu lại khách đờ m trên đường. Nàng thuê một cỗ xe ngựa, rồi thản nhiên nói với Sa Phu, đến Hà Nhĩ lâu. Người đánh xe thoáng nhìn nàng một cái, rồi giục ngựa lên đường. Hà Nhĩ lâu là nơi giải trí nổi danh bậc nhất kinh thành. Khách đến đây đều là quyền quý, những người ăn mặc giản dị như bọn họ, căn bản không có tư cách bước vào. Đứng bên kia đường, Thẩm Khinh Chu ngước nhìn trà lâu cao ngất, tò mò hỏi, nơi này không có người dẫn đường thì không vào được đâu. Cô nương định vào bằng cách nào? Lục gia khẽ giơ miếng ngọc bội của mình lên, lắc nhẹ trước mắt hắn. Huynh quên thứ này rồi à? Thẩm Khinh Chu chợt hiểu ra. Nhưng hắn thì không thể vào. Hắn tuy không thích xã giao, đến nơi này cũng chỉ vài lần, nhưng những người ra vào đây, 10 người thì 9 người biết hắn. Ta sẽ chờ nàng ở bên ngoài. Lục gia cảm thấy không cần thiết, định khuyên, nhưng Thẩm Khinh Chu chỉ về hướng hậu viện. Nàng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, có khi còn nghe ngóng được nhiều hơn. Lục gia nghe vậy bèn thôi, một mình bước vào lầu. Vào trong, nàng tìm một tiểu nhị trẻ tuổi, nhét vào tay hắn một thỏi bạc vụn, rồi hỏi, dám hỏi, Lục Thượng Thư có ở đây không? Lục gia cũng không chắc Lục Giai có ở đây thật hay không. Nàng chỉ biết ở kiếp trước, Lục Giai quanh năm bao một gian phòng trong này, nên hôm nay mới đến thử vận may. Không ngờ, tiểu nhị kia thấy bạc liền lập tức chỉ lên góc tây bắc của lầu. Hôm nay Thượng Thư Đại Nhân đang mời khách, người còn chưa đến. Lục gia liếc mắt nhìn theo, thuận miệng hỏi, mời khách nào, người có biết không? Chuyện này thì ta không rõ, mà dù có biết thì cũng không thể nói bừa được. Lục gia nhìn chằm chằm vào hắn, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Ngươi làm công việc gì ở đây? Chỉ là người đưa trà ở cửa. Lục gia nghe vậy, lại lấy ra thêm một thỏi bạc khác. Cách chương.